Chương 399, làm thành thây khô vẫn là có thể. Bị yêu vô song như vậy nhục nhã, Yêu Dương trong lòng tự nhiên khí không được, nhưng hắn làm sao cũng nhìn không ra Ngự Hồ rốt cuộc là cảnh giới gì, cũng không dám tùy tiện ra tay. Huống chi thất hoàng tử còn ở nơi này nghĩ tới đây, Yêu Dương ánh mắt âm lãnh nhìn Yêu Vô Song một chút, ngay sau đó nhìn bên cạnh Yêu Ngọc Liên nói ra, Ngọc Liên, chúng ta đi. Yêu Ngọc Liên mặc dù không cam tâm cứ như vậy rời đi, nàng bị nam nhân này kéo gãy một cái cánh tay, bất quá đại ca không có khả năng cứ tính như vậy. Một ngày nào đó, nàng sở thụ cực khổ nhất định phải gấp bội hoàn trả cho Yêu Vô Song bị Yêu Ngọc Liên như vậy nhìn xem, Yêu Vô Song một chút biểu lộ đều không có. Ai nói nàng có thể đi Bắc Minh Dạ ôm Trọng Nguyệt, một mực nhìn lấy Trọng Nguyệt đôi mắt giờ phút này mới nâng lên, nhìn về phía Yêu Dương cùng Yêu Mộng Liên, Vô Song chỉ là nhường ngươi lan, lại không cho phép Yêu Mộng Liên rời đi. Yêu Dương nghe vậy, nhìn muội muội mình một chút, song tay nắm chặt, nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi, ngươi muốn thế nào? Bắc Minh Dạ một vòng tay quấn tại Trọng Nguyệt trên thắt lưng mặt, tay phải chống đỡ đầu, câu môi khẽ cười một tiếng, mang theo vài phần tà nịnh cùng yêu dã. Ta cu nở dê không muốn thế nào. Bắc Minh Dạ dừng một chút, tiếp tục nói, Túy Phong tỏa phủ đệ này cái gì cũng tốt, chính là thiếu một cái chấn trạch đồ vật. Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, cho nên hắn là muốn như thế nào? Hàm Hương cùng Ngọc Lưu mấy người cũng là một mặt không hiểu nhìn xem Bắc Minh Dạ. Yêu Ngọc Liên có thế chấn trạch đừng nói giỡn, gây chuyện thêm phiền không sai biệt lắm, bất quá xét thấy trước đó đủ loại sự tình, mấy người cảm thấy, bọn họ cũng không cần nói chuyện tương đối tốt. Ngay cả không vẻ mặt gì Ngự Hồ đều nhìn về Bắc Minh Dạ, chờ lấy Bắc Minh Dạ lời kế tiếp, thấy mọi người đều như vậy một bộ kinh ngạc bộ dáng. Bắc Minh Dạ nhìn xem mấy người nói ra, ta nói là thật, Túy Phong tỏa phủ đệ này cái gì cũng tốt, nhưng là buổi tối lao có một ít thanh âm, quỷ cái gì đoán chừng vẫn là, lúc này chính là muốn một cái chấn trạch mới được. Túy Phong nghe vậy, khoe miệng giật một cái, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, a dạ, nàng có thế chấn cái gì trạch? Dứt lời. Túy Phong bưng chén trà lên, uống một hớp nước trà. Làm như vậy hiểu là không thể trấn cái gì trạch. Bắc Minh Dạ quan sát toàn thể Yêu Ngộng Liên một chút, lại mới mở miệng nói ra, mặc dù dung mạo khó coi, bất quá có thể miễn cưỡng làm thành thây khô, dùng thây khô đến trấn trạch, đương nhiên là không còn gì tốt hơn, còn có thể tránh quỷ hồn. Phốc phốc, Túy Phong vừa mới uống hết nước trà toàn bộ phun ra, còn ho khan. Làm thành thây khô hắn làm sao sẽ thiện lương như vậy? Thế mà cho rằng A Dạ sẽ giữ lại nàng một người sống sờ sờ tại phủ đệ, phương pháp này không sai. Ngự Hồ đứng tại chỗ, ánh mắt đạm mà quét Yêu Ngộng Liên một chút, dạng như vậy, tựa hồ là đang nghĩ Yêu Ngộng Liên bị làm thành thây khô về sau sẽ là cái dạng gì. Bị Ngự Hồ ánh mắt nhìn xem toàn thân phát lạnh, Yêu Ngộng Liên vô ý thức lùi sau một bước, đứng ở Yêu Dương sau lưng. Các ngươi khinh người quá đáng, Yêu Dương nhìn xem trong phòng đám người, hỏa khí mạnh mẽ dưới đi lên. Đám người này thế mà ngay trước hắn mặt nói muốn đem muội muội của hắn làm thành thây khô, bọn họ đem hắn thả ở nơi nào khinh người quá đáng? Hàm Hương phốc suy một tiếng bật cười, loay hoay tay trung thảo dược, lấn chính là các ngươi. Nàng mặc dù coi như không có gì lửa giận, bất quá Vô Song bị thương thành cái dạng kia, nàng làm sao lại không tức giận. Hơn nữa chuyện này vốn chính là Yêu Ngộng Liên không đúng trước tại Gia Duyệt Thành, cũng là Yêu Ngộng Liên trước trêu chọc Vô Song.